Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhắn thẹn thùng né tránh. Em còn chưa đánh răng rửa mặt, thật sự không thấy còn cách nào khác cả. Hắn đành phải hôn lên mi của nàng. Anh đi rồi, em ngồi tiếp một chút nữa đi. Xem ra đêm qua em cũng không ngủ được mấy mà. Lại còn nói nữa, hại nàng không ngủ được không phải là tại hắn sao? Bằng cả Di hiện tại bộ dạng khiến cho Thiệu Chi Ung hết sức buồn cười, còn một chút khách khí mà hắn cười rộ lên. Lại nhìn chăm chú nàng trong chốc lát. Một lát sau hắn lưu luyến không muốn rời đi. Nếu như không phải vì buổi sáng có hội nghị quan trọng đang chờ, hắn thật sự là muốn trốn việc. Tại đây trên giường lớn, cùng với nàng bừa bãi mà hưởng thụ thân mật, hắn hôm nay có một chút không muốn đi làm rồi. Thiệu Chi Ung đi rồi, bà Khả Di lùi tới ôm thân mình ngồi ở trên giường, cả người lười biếng không muốn động đậy, đầu đã không tự chủ được bắt đầu tưởng niệm về hắn. Tưởng niệm được hắn ôm, tưởng niệm được hắn hôn, tưởng niệm lúc hắn đối với chính mình ôn nhu cùng bá đạo. Cô lại cảm thấy hắn xuất hiện. Cô quả thực không thể tin được, vừa mới nghĩ tới hắn, có phải hay không là linh nghiệm đến như vậy chứ? Ngày hôm qua, lúc về quên không đưa cho em. Hắn cầm ví rút ra một chiếc thẻ tín dụng, đặt vào trong lòng bàn tay của cô. Em không cần. Cô bình thường cũng không có tiêu gì món quá lớn, huống chi cũng đã quen dùng tiền mặt rồi. Mang theo để đề phòng, nó còn chừng có một ngày nào đó thấy cái mình thích, vợ vặn ở bên người không có mang theo nhiều tiền mặt, lúc này lôi ra thì có thể dùng được. Anh không sợ rằng em sẽ tiêu hết tiền của anh hay sao? Cô cất lời mà dọa hắn. Hai chúng ta là vợ chồng, tiêu hết tiền cùng nhau làm, thật là công bằng mà. Này là làm sao mà công bằng chứ, đúng là đồ ngốc mà. Cô nói. Trưa nay tới công ty tìm anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Anh sẽ bảo tài xế tới đón em. Chờ dùng cơm xong chúng ta sẽ cùng nhau làm một chuyện. Chuyện gì chứ? Suy nghĩ thật là có hiểu. Xem ra thì em cũng vô tâm. Là do anh bận quá nên sơ suất. Mà em thì lại hoàn toàn không để trong lòng của mình. Nói xong hắn lại cầm ví, rút ra chứng minh thư chìa ra trước mặt của cô. Bà tiểu thư à, hai chúng ta còn đang giống như là người ngoài, chưa đăng ký kết hôn nha. Bà Khả Di vừa nghe xong thì cả người cứng đờ, đôi mắt lộ ra vẻ bất an. Không xong rồi. Cô căn bản không nghĩ tới còn có chuyện này. Cô không thể cầm chứng minh thư của mình cùng hắn đi đăng ký kết hôn được. Xong rồi, chuyện này thật sự sẽ bị lộ mất. Anh không phải là bận rất nhiều việc sao? Nghe nói là đang có việc khó giải quyết. Em... Thiệu Chi Ung nhẹ nhàng vuốt má của cô rồi nói. Em không cần phải lo lắng. Hôm nay vừa vặn, công việc bị hủy bỏ. Dù sao cũng sẽ có thời gian xử lý chuyện này trước cho thật tốt đi. Hắn đáp. Cô rơi vào trầm mặc. Đối với việc trở thành vợ hợp pháp của hắn, chuyện này không phải là cô không để tâm. Thử hỏi trên đời này, có ai không muốn cùng với người mình yêu thương vui vẻ đi làm đăng ký kết hôn đây? Mà để cho mọi người trên khắp thiên hạ đều biết, người đàn ông này là chồng của cô, còn cô là vợ của hắn. Nhưng cô thật sự là không thể, trừ phi cô đem chân tướng sự việc nói cho hắn biết. Cô không thể cả đời dùng thân phận của chị mình mà sống với hắn. Ngay từ đầu, hắn đã nhận định cô là bà Khả Vân. Nếu hiện tại nói với hắn cô không phải là bà Khả Vân thì hắn có thể chấp nhận được sao? Hơn nữa chuyện này không phải là vấn đề của riêng cô và hắn mà còn liên lụy tới lợi ích của cả hai gia đình. Trời ạ! Nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, cô cũng muốn nghĩ đến sẽ đem chân tướng toàn bộ sự việc nói ra cho hắn. Nói cho hắn biết cô là giả. Nói cho hắn tên cô thật sự là bà Khả Di. Nói cho hắn rằng cô yêu hắn. Còn nói cho hắn rằng cô cùng với hắn sẽ chung sống cả đời. Cô không muốn tiếp tục sống mà phải nói dối. Chị Ung à, cô cất tiếng gọi. Sao thế? Hắn cười hỏi. Anh có tin vào lời nói dối có thiện ý không? Cô hỏi. Cơ hồ không cần suy nghĩ, hắn nói. Nói dối, chính là nói dối. Cho dù xuất phát từ thiện ý, cũng vẫn là lời nói dối. Cuộc đời của anh, ghét nhất chính là nói dối. Bà Khả Di vừa nghe mà trong lòng trở nên lạnh lẽo. Xem ra bọn họ không có tương lai. Bởi vì từ trong hôn lễ đó, cô đã nói dối hắn. Nếu như cô thật sự đem hết tất cả mọi chuyện nói ra với hắn, chỉ sợ rằng hắn sẽ không những không tha thứ cho cô, mà còn có thể chán ghét cô. Như vậy, dũng khí cô bỗng chốc tan biến hết. Nhưng cô thật sự không muốn cứ tiếp tục đối với hắn phải nói dối. Cô khổ sở nói không ra lời. Không đầu không đuôi, vì sao em lại hỏi như vậy chứ? À, không, không có gì. Cô hoảng hốt lắc đầu, nụ cười trở nên miễn cưỡng. Thiệu Chi Ung không hỏi nữa, cúi đầu nhìn đồng hồ. Đợi rồi, anh phải đi làm rồi, tới trưa gặp lại em sau nha. Lúc này đây hắn giả hoạt một phen, nâng mặt của cô lên, hôn lên đôi môi của cô, rồi lại hôn lên mắt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net